Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1119. Dục vọng là trận vĩnh viễn không kết thúc ác mộng. Phí Chiết nhẹ nhàng đè xuống Trịnh Ngự Đồng tay, ra hiệu không cần mang còng tay. Trịnh Ngự Đồng lúc này mới phát hiện, mấy người khác cũng chỉ là bị đưa lên xe mà thôi. Cũng không có bị trói buộc. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nhìn Phí Chiết một chút, Phí Chiết hướng hắn mỉm cười, hắn liền gật gật đầu, mình chủ động cất bước tiến toa xe. Không bao lâu, xe khởi động, ra giao lộ về sau, lập tức liền bị đại lượng paparazzi cho đi theo. Cũng không biết là sơ sẩy vẫn là tận lực, trong xe ngay cả một cái tổ điều tra người đều không có. Chỉ còn lại có tứ đại gia tộc đại lão cùng Hoàng Chăn Doanh. Nếu như không phải tại cái này chật chội trong xe, mà là đổi một cái tràng cảnh, thật giống như bọn hắn y nguyên vẫn là kia cao cao tại thượng phiên vân phúc vũ nhân vật đồng dạng. Xong, hết thảy đều xong tương đương, Hoàng Chăn Doanh trên đường đi đều tại tuyệt vọng tái diễn câu nói này. Trêu đến Lý Thành Thành sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cho dù hắn lớn tiếng quát lớn cũng y nguyên không cách nào ngăn lại Hoàng Chăn Doanh sụp đổ. Một đường lay động về sau, để mấy vị ngày thường sống an nhàn sung sướng đại lão toàn thân xương cốt đều tan thành từng mảnh. Mới đến cảnh thự tổng bộ, tiếp lấy chờ ở chỗ này ICAC điều tra viên sách đi Hoàng Chăn Doanh. Mặt khác bốn vị thì bị phân biệt đơn độc nhốt vào phòng thẩm vấn. Chỉ bất quá lúc xuống xe, đại lượng paparazzi chụp ảnh, mấy người đều không có đeo lên còng tay, cho nên tại sau đó tuyên bố tin tức thời điểm, Triệu Tú Nhàn dùng vẫn là hiệp trợ điều tra, xem như cho dư luận cùng về sau an bài một cái giảm sóc chỗ trống. Trong phòng thẩm vấn, mặc dù bị phân biệt giam giữ, nhưng là tứ đại gia tộc dù sao cũng là tứ đại gia tộc. Loại kinh nghiệm này cũng không phải lần đầu tiên. Bọn hắn đều là từ vài thập niên trước liền sông sáo Hồng Kông đi đến hiện tại công thành danh toại. Người, tự nhiên không dễ dàng như vậy bị đánh ngã. Nhìn xem đối diện Lý Thành Thành, Triệu Tú Nhàn đối Trần Tấn hỏi. Trần Tổng, làm sao bây giờ? Rau trộn, Trần Tấn không quan trọng nhún nhún vai. Triệu Tú Nhàn ngây ngẩn cả người. Ngươi để cho ta cùng Phí chủ nhiệm đem bọn hắn mang về. Lại mặc kệ, nàng hoàn toàn không cách nào lý giải Trần Tấn cách làm. Trần Tấn lại là mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Phí Chiết. Phí chủ nhiệm, ngươi cho là thế nào? Phí Chiết sắc mặt khó coi. Ngay sau đó nhìn thấy Triệu Tú Nhàn cũng dùng nghi vấn ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Mới mở miệng nói, chỉ cha bất động. Cái gì? Triệu Tú Nhàn lo lắng nói. Các ngươi biết ta đem bọn hắn toàn bộ cùng một chỗ mang về. Muốn gánh chịu bao lớn áp lực, phụ bao lớn trách nhiệm sao? Chỉ cha bất động, chờ 24 giờ về sau lại thả bọn họ bình an rời đi. Kia bắt bọn họ còn có ý nghĩa gì? Cho bọn hắn một chuyện hậu báo phục ta lý do sao? Trần Tấn, trả lời ta. Triệu Tú Nhàn đã triệt để phát điên. Từ khi ngày đó phối hợp Trần Tấn báo cáo lao hắn tin chết về sau, cho đến giờ phút này nàng mới phát hiện, nguyên lai sự tình đã hoàn toàn không phải do nàng đến khống chế. Triệu Trường Phong, Phí Chiết nghiêm nghị nói, xin ngươi tin tưởng ta, trong lòng ta so ngươi còn muốn dày vò. Hắn nói xong, hung hăng một vòng nện ở trên tường. Đúng là phát ra một tiếng thanh thúy xương cốt băng liệt âm thanh. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ đến. Bốn chữ này vậy mà lại từ chính hắn trong miệng nói ra. Mà nên chính hắn nói ra quyết định này thời điểm. Trong lòng vậy mà lại so với lúc trước nghe thấy thượng cấp đối với hắn như thế mệnh lệnh lúc còn. Muốn càng thêm bi thương. Cùng lần trước đồng dạng, hắn đã trưởng nắm đủ chứng cứ. Có thể một mẻ hốt gọn, triệt để rõ ràng những này mọt. Thế nhưng cùng lần trước đồng dạng, hắn không thể Khác biệt duy nhất, lần này hạ mệnh lệnh chính là hắn bản nhân. Kia một tiếng vang giòn, để Triệu Tú Nhàn tại kích động ở trong y nguyên vì thế mà choáng váng. Nhất thời Chi Nhọn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Tốt một lúc sau, Trần Tấn đưa tay vỗ vỗ Phí Chiết bả vai. Sau đó đối Triệu Tú Nhàn nói, ngươi yên tâm, chí ít an toàn của ngươi cùng địa vị là có thể đạt được bảo hộ. Đừng quên, hiện tại bắt một đám người, mà ta có thể minh xác nói cho ngươi, bảo an cục chủ quan là khẳng định trở về không được. Thuận vị phía dưới Hồ Tín Vi cùng Liễu Du Lai cũng xác định vững chắc ra không được. Cho nên lần này, ngươi sẽ thăng liền hai cấp, Hoàng Chân Doanh coi như có thể ra, tất nhiên cũng là từ trước kết quả, đời tiếp theo năng khiếu sẽ là Trần Hoa Quân. Thế nào? Yên tâm sao? Trần Tấn trong lời nói lượng tin tức quá lớn, để Triệu Tú Nhàn lập tức quá tải tới. Rốt cuộc nàng cấp bậc mặc dù đã rất cao, nhưng mà còn không thuộc về Hồng Kông chân chính hạch tâm vòng tròn. Chỉ bất quá lần này, nàng liền muốn tại trận này sóng gió lớn ở trong thực hiện hoa lệ nghịch tập. Ngươi là thế nào biết? Nói còn chưa dứt lời, Triệu Tú Nhàn liền cảm thấy mình vờ ngớ ngẩn. Giờ này khắc này Hồng Kông, tư bản lực lượng quét sạch sành xanh, hành chính hệ thống đổ sụp hơn phân nửa. Nhưng mà hết thảy này đều cùng người trẻ tuổi trước mắt này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hoặc là nói, đây hết thảy căn bản chính là hắn một tay bày ra tạo thành. Đáng sợ, ngoại trừ cái này lần, Triệu Tú Nhàn rốt cuộc tìm không ra cái khác thích hợp hình dung từ. Trần Tấn bản nhân lại không chút nào loại này giác ngộ. Lại có một ít đắc ý nói, ta đi cùng Lý Tổng tâm sự. Nói, hắn liền đi ra phòng quan sát, tiến vào sát vách phòng thẩm vấn. Lý Tổng, Trần Tấn đi xuống, hướng phía Lý Thành Thành mỉm cười. Lần trước chúng ta gặp mặt, giống như cũng là căn này phòng thẩm vấn đâu. Ta cố ý an bài, lợi hại a. Lý Thành Thành thần sắc nhẹ nhõm, không thấy chút nào khẩn trương. Xác thực rất lợi hại, ta đến bây giờ đều không thể nghĩ rõ ràng. Ngươi là thế nào để Triệu Tú Nhàn phối hợp ngươi giả chết? Nếu như không phải ngươi còn sống, đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Không, dù là ngươi còn sống, chỉ cần ta có phòng bị, đây hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Lý Tổng, luôn có một số người là không giống bình thường. Trần Tấn hơi xúc động, ngươi lớn nhất nét bút hỏng, chính là không có ý thức được điểm này. Lý Thành Thành nhíu mày, nhưng nơi này là Hồng Kông. Trần Tấn nhíu mày, nhưng nơi này càng là Trung Quốc. Lý Thành Thành sững sờ, trầm mặc nửa ngày, sau đó hừ cười một tiếng. Vậy thì thế nào đâu? Ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. 24 giờ vừa đến, ta liền sẽ được thả ra. Nếu không, không có chúng ta tứ đại gia tộc ngăn được, lũng đoạn thị trường sẽ hỗn loạn, Hồng Kông kinh tế trật tự sẽ triệt để sụp đổ. Trần Tấn chậm rãi lắc đầu, ngươi nói có lẽ không sai, nhưng ngươi cũng càng hẳn là minh bạch. Hồng Kông chi tại Trung Quốc, coi như nát thành một khối thịt thối, lại có thể như thế nào đây? Cắt liền cắt chứ sao? Không cắt, không có nghĩa là không thể, chỉ là không nghĩ, hiểu không? Lý Thành Thành hai mắt nhíu lại, dường như trầm tư, lại như là xem thường. Cuối cùng quay đầu qua, không còn đi xem Trần Tấn. Về sau ngươi liền trung thực. Trần Tấn cười lạnh nói, 24 giờ liền ra ngoài thì thế nào? 24 giờ đầy đủ. Cổ phiếu của các ngươi mấy chục năm tạo dựng lên hệ thống, các ngươi liều mạng cũng muốn duy trì phồn vinh, đều sẽ không còn sót lại chút gì. Tương lai, Thành Thành thật thật cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Tuyệt đối đừng nghĩ nhiều nữa. Rốt cuộc, ta giống như ngươi rõ ràng, dục vọng là một trận vĩnh viễn sẽ không kết thúc ác mộng. Nói xong, Trần Tấn đứng dậy đi ra ngoài. cũng không cùng Triệu Tú Nhàn cùng Phí Chiết chào hỏi, trực tiếp rời đi cao ốc. Mặc dù tứ đại gia tộc đã hủy diệt, tối cao ý chí đạt được thực hiện, Đoạn Hoài Cương cũng thu hoạch muốn đồ vật, nhưng Trần Tấn không thể dừng bước lại, bởi vì tiếp xuống liền đến phiên chính hắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?